Mặc Nhiễm Kinh Niên, chương 44, tình huynh đệ. Góc truyện audio.com. Tuy không có ký ức kiếp trước khi còn là thất giả, nhưng nay dần dần khôi phục sức mạnh, Thư Lâu đã hiểu được triệu hồi Hạc Tiên để cưỡi. Trên người là một bộ bài thi, vẫn mặc áo choàng. Chỉ là bị Thư Lâu đổi thành bạch sắc. Huýt sáo, nam tử đứng ở đỉnh núi không người hóa phù. Một cách kêu gọi, truyền tin tức, triệu hồi Hạc Tiên, chỉ nghe một tiếng chim hót thanh thúy phá khai hư không. Phù chú hóa ra Hạc Tiên duỗi thân hai cánh trắng noãn. Vậy cánh nhu thuận đáp xuống, tùy ý nam nhân mặt mang mỉm cười nhẹ nhẹ vỗ về đầu. Mặc Phong Hoa ở bên cạnh nhìn, chân trời vân hải, biển mây, cao thấp bốc lên, áo choàng bạch sắc của sư phó trong gió lăng lăng rung động. Giống như chỉ cần người ngồi trên Hạc Tiên liền tùy thời biến mất trong tầm mắt. Hắn chờ một năm lại một năm nữa, rốt cục đem sư phó mà y luôn chờ đã trở lại. Nhưng người này tuy rằng đang ở ngay trước mắt, thậm chí ban đêm cũng là ngủ tại bên người mình, nhưng, vươn tay tại không trung nhẹ nhàng nắm chặt, cái gì cũng không có, cái gì cũng cầm không có, phần cảm giác thiếu sót mạc danh kỳ diệu này. Phần ám ảnh về khoảng cách cứ quanh quẩn trong lòng thật lâu lái đi không được này. Đến tột cùng muốn thế nào mới có thể tiêu trừ, rõ ràng người ngay tại trước mặt, gần như vậy, Phong Nguyệt, đang nhìn cái gì vậy? Thư Lâu đã xếp bằng ngồi trên Hạc Tiên, đang hướng tới nam nhân ngoác, Mặc Phong Hoa kéo vạt áo bước đi về phía trước, thời điểm gió thổi lên lọn tóc trước trán y phẳng phất như cũng thổi đi phiền não như có như không phía trước. Hắn chỉ biết một điều, không thể lại khiến nam nhân trước mặt rời đi y cận thử nhi dĩ. Gần như, tuyệt đối không, thì thật rời khỏi vương đô cũng không mấy tháng, nhưng cái gọi là cảnh còn người mất đại khái chính là ý tứ như vậy. Nơi này là địa phương có được tường thành chắc chắn nhất trung thổ. Cũng là nhà giam lớn nhất trung thổ, nơi này phồn hoa náo nhiệt như vậy. Mà đối với một số người cả đời không thể bước khỏi nơi này mà nói, lại là cô đơn tịch liêu, bởi vì dù có náo nhiệt như thế nào, cũng là người khác náo nhiệt, tường thành này dù có cao lớn hùng vĩ như thế nào. Bất quá cũng là một vách tường đổ xuyên bất thấu, có vào không có ra, vì tránh cho kinh động dân chúng vương đô, Thư Lâu ở ngoài thành liên hệ với người trong cung. Cũng may Triệu Khang vẫn không từ bỏ tìm kiếm Thư Lâu chơi trò rời nhà trốn đi. Thư Lâu cũng còn chưa chủ động liên hệ, đối phương đã phát hiện hắn, nhanh chóng, khẩn trương, đem đại kiệu tám người nâng đem người trở về trong cung. Không lâu sau đến trong cung Thư Lâu liền thấy được Triệu Khang tại cửa cung. Triệu Khang đầu tiên là mặt đầy tức giận nhìn hắn, sau lại thật sự không kiềm nén được chỉ còn lại lo lắng và an tâm. Thư Lâu đột nhiên hiểu được vì cái gì năm đó Mặc Phong Hoa muốn đem Triệu Khang lưu lại mà không phải Triệu Toàn ca ca của Triệu Khang. Nếu đổi lại là lưu lại Triệu Toàn tâm tư kín đáo. Thở nhỏ đã mang dã tâm và ý tưởng làm hoàng đế. Có lẽ Thư Lâu hắn này vài năm sẽ rất khó ở trong cung sống được kiêu dao khoái hoạt như vậy. Bởi vì nguyên nhân là đem một người quá thiện lương không thích hợp làm hoàng đế như Triệu Khang lên làm hoàng đế. Mới khiến ngoại thích có cơ hội can thiệp triều chính, làm cho vương triều trung thổ ngày nay một mảnh hỗn loạn. Thư Lâu không có biện pháp trách cứ Mặc Phong Hoa, giống như hắn tuy rằng đối Mặc Phong Hoa tạm thời còn chưa có quá nhiều cảm tình đặc thù. Nhưng cũng không có biện pháp cự tuyệt cảm tình đối phương. Hắn quý trọng khoảng không gian cùng Mặc Phong Hoa khắc sâu lại tình nghị phức tạp. Tình thầy trò cũng tốt. Kia dưỡng dục chi tình loạn thất bát tao, thậm chí là tình yêu chưa nở hoa kết quả, đều là hắn không thể buông bỏ được. Mặc Phong Hoa nợ thiên hạ này bao nhiêu, cũng là hắn nợ thế giới này bao nhiêu. Ngay cả sau này sẽ có rất nhiều khó khăn, thậm chí tất cả bằng hữu hiểu lầm rời bỏ hắn. Hắn cũng không sợ đi lên con đường thiên hạ nhất điều nữ chuyển này. Cái thế giới mỏng như cành cây nhỏ dễ xoay chuyển. Nom na là cái thiên hạ loạn thất bát tao, dễ dàng xáo trộn thay đổi. Thất giả, người người đã trở lại, trở về hảo, lần sau cũng không thể lại vô thanh vô tức ly khai như vậy. một cái ôm rắn chắc đem Thư Lâu Lâu ôm vào trong lòng. Triệu Khang trong lòng đại khái không hề thiếu lời nói muốn mắng chửi người. Chỉ là đến cuối cùng, thiên ngôn vạn ngữ, thì thật cũng để bất quá một câu trở về hảo. Còn lại, rốt cuộc không cần nhiều lời, ngựa không cưỡi, kiệu cũng không ngồi, xa nhau một đoạn thời gian. Hai huynh đệ sóng vai đi trong cung, cách đó không xa là thị vệ phụng mệnh không thể tới gần yên lặng đi theo. Thời gian Thư Lâu trở lại hoàng cung không sai biệt với thời điểm Triệu Khang lâm triều xong. Lúc này trời còn sớm, chậm rãi đi một chút cũng tốt, hoàn hảo, không ốm cũng không đen, ở bên ngoài chịu vất vả không, có bị người khi dễ hay không, như thế nào liền một người chạy đi, người biết mấy ngày nay tới giờ ta và mẫu hậu có bao nhiêu lo lắng không? Về sau không cho chạy như vậy nữa dọc theo đường đi nhìn chằm chằm Thư Lâu xem xét. Triệu Khang còn kém xé mở quần áo nam nhân này nhìn xem bên trong có bị thương hay không. Người cùng người cảm tình đều là cần thời gian lắng đọng lại. Giống như một người mẹ vừa mới sinh ra hài tử, người không thể nói người mẹ đối hài tử không cảm tình. Nhưng ít ra ngay từ đầu cũng không có tình cảm quá mức nồng hậu. Chỉ có từng ngày nhìn hài tử lớn lên, nhìn hài tử khóc và cười, nhìn bọn họ đi đường đầy đất đi đến run run rẩy rẩy. Cảm tình này mới có thể từ một đoạn ngắn theo cuộc sống mà trở nên rộng lớn như sông. Cho đến khi trở thành thân tình cả đời cũng vô pháp phân cách. Trong quá khứ 10 năm, Triệu Khang luôn giống như ca ca thích chiếu cố hắn, Thư Lâu còn nhớ rõ tại thư phòng. Vào năm đầu tiên bắt đầu đi học Triệu Khang muốn dạy Thư Lâu đọc sách. Kết quả trái lại luôn là bị Thư Lâu dạy lại chỗ phát âm sai. Bộ dáng thất vọng của Triệu Khang kia chọc cho người bật cười. Không thể không thừa nhận, những ngày ở bên cạnh Triệu Khang và Thái Hậu là một đoạn thời gian thật sự vui vẻ của Thư Lâu. Thời điểm giữa trưa, Thư Lâu và Triệu Khang cùng đi thỉnh an Thái Hậu. Thái Hậu tự nhiên là quở trách Thư Lâu một trận. Nhưng cuối cùng cũng giống như Triệu Khang lôi kéo Thư Lâu hỏi hang. Đi ra ngoài có bị người khi dễ hay không? Nhìn thấy Thái Hậu tự ái như vậy, thì thật cũng biết tính tình thiện lương này của Triệu Khang là như thế nào dưỡng thành. Trong tẩm cung Thái Hậu dùng ngọ thiện, Triệu Khang lại lôi kéo Thư Lâu đến ngự hoa viên uống trà nói chuyện phiếm. Đơn giản chính là hỏi Thư Lâu trong khoảng thời gian này đi nơi nào? Nhìn Triệu Khang luôn là một bộ dáng thiên chân khoái hoạt. Thư Lâu cúi đầu nhấp một ngụm trà xanh, thản nhiên nói, chính là trong cung buồn chán muốn đi ra ngoài một chút. Nói ra cũng khéo, ngày đầu tiên ta ra cung liền tại bên ngoài vương đô nhìn thấy có kiếp phỉ muốn xuống tay với một thiếu nữ. Dưới chân thiên tử cư nhiên còn có loại chuyện này phát sinh. Triệu Khang hiển nhiên bị câu nói đầu tiên của Thư Lâu làm chấn kinh. Đối với hắn xem ra con dân vương đô tất nhiên đều là cuộc sống an khang. Tiểu thâu tiểu mô, ăn cắp vặt, có lẽ không thể ngăn chặn, nhưng việc cướp bóc này như thế nào sẽ phát sinh? Bệ hạ vì sao cho rằng không thể phát sinh? Thư Lâu hỏi lại một câu. Triệu Khang không ngu ngốc, từ trong lời nói của Thư Lâu cũng thấy được cái gì? Hắn nói. Thất giả, lúc rời đi vương đô này thoạt nhìn ngươi dọc theo đường đi thấy được không ít sự tình trong cung nhìn không được. Đúng Thư Lâu cũng không kiên kỵ lời nói nữa. Bệ hạ, cho tới nay ta đều cực lực tránh tham dự triều chính. Chỉ sợ chọc những người khác nhàn ngôn toái ngữ ly gián tình nghĩa huynh đệ chúng ta. Nhưng này bệ hạ cùng ta đều đã không phải người năm đó sẽ bởi vì vài câu nhàn thoại liền tình nghĩa xa lạ. Lúc này đây rời đi vương đô càng khiến ta thấy được rõ ràng cuộc sống của dân chúng vương triều trung thổ. Cuộc sống chân chính, không lập tức trả lời. Triệu Khang thần sắc vui sướng trên mặt dần dần nhạt đi. Nhìn ảnh ngược của chính mình trong chén trà, nói, hôm nay nghe ngươi nói những lời này ngược lại là khiến ta có chút thương tâm. Thất giả, ta không muốn cùng ngươi nói dối. Ta là thật sự không muốn khiến ngươi tham dự đến sự tình triều đình. Không phải có tâm đề phòng ngươi, chỉ là thật sự sợ việc này làm thương tổn ngươi. Thư Lâu hơi hơi khiêu mi, thì thật Triệu Khang cũng không phải sự tình gì đều không hiểu được. đang ở triều đình, đang ở hoàng gia, có một số việc cũng không phải chúng ta nhất xương tình nguyện muốn tránh đi là có thể tránh đi, không thể nói lời quá mức thẳng. Thư Lâu tâm tư vừa chuyển, thanh âm uyển chuyển nói. Bệ hạ, thì thật hai tên kiếp phỉ ta tình cờ gặp bên ngoài vương đô bọn họ đều tự xưng là người hạ hầu vương phủ. Chỉ là còn chưa nói xong, Triệu Khang lại đột nhiên lập tức cầm tay hắn. Ta có chút mệt mỏi. Nói vậy thất dạ ngươi cũng vậy. Có chuyện gì ngày mai nói sau. Hôm nay trước nghỉ ngơi đi. Mục đích đã muốn đạt được. Thư Lâu làm bộ có chút thất vọng nhìn Triệu Khang liếc mắt một cái. Bệ hạ, nhưng ta nghe bọn hắn nói hạ hầu vương gia là bị thất dạ, chậm mệt mỏi. Triệu Khang sắc mặt hơi hơi trắng, như cả giận nói, lời nói hôm nay chậm xem như không có nghe thấy, về sau cũng không nên đề cập tới sự tình triều đình, ngươi không cần tham dự. Mặt không chút thay đổi đứng dậy, Thư Lâu hướng tới Triệu Khang hành một lễ, mong bệ hạ thứ tội, là thất dạ đường đột. Thất dạ lập tức rời đi không quấy rầy bệ hạ nghỉ ngơi. Nguyên bản huynh đệ nói chuyện ấm áp đột nhiên liền trở nên cứng ngắc xấu hổ. Triệu Khang trơ mắt nhìn đệ đệ mình tưởng niệm đã lâu dứt khoát kiên quyết xoay người rời đi. Tay vươn ra chỉ có thể bất đắc dĩ rơi xuống. Sau khi ly khai Triệu Khang, trên đường Thư Lâu trở lại tầm cung chính mình, hồi tưởng biểu hiện và lời nói phía trước của Triệu Khang mà mỉm cười. May mắn Triệu Khang cũng không phải giống mặt ngoài thật sự cả ngày chỉ làm tiêu dao hoàng đế như vậy. 10 năm trước Mạc Phong Hoa bởi vì hắn mà đem vương triều trung thổ biến thành một mảnh hỗn loạn. Giờ này ngày nay, liền do bọn họ chậm rãi sửa sang lại đi, tuy rằng loạn trong giặc ngoài, nhưng hoạn bên ngoài không đủ để lay động vương triều trung thổ. Cho nên trước tiên đem bên trong an ổn xuống đã. Lấy năng lực hắn hôm nay muốn trừ bỏ vài người không khó. Nhưng Thư Lâu muốn là Triệu Khang vững vàng ngồi trên ngôi vị hoàng đế. Nếu Triệu Khang không đủ năng lực trấn áp ngôi vị hoàng đế. Hy vọng không đủ, cho dù thế lực ngoại thích tan. Cũng có các bè phái quan viên khác không đem Triệu Khang để vào mắt làm một ít việc bằng mặt không bằng lòng. Hạ hầu vương, đó là một điểm điển hình, cách trương.